Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế thì câu chuyện tiếp diễn ra sao đây? Các bạn hãy cùng chờ phần sau nhé. Chuyện không giờ chấm com. Chuyện không giờ chấm com. Các bạn thân mến, phần 2 và cũng là phần cuối chuyện ma Gió Lạnh Gò Hoang sẽ tiếp tục được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này thì gió vẫn lùa qua hàng cây xào xạc, đem theo hơi lạnh của đêm đen. Chợt ông Mười thấy ớn lạnh cả dọc sống lưng. Không biết là vì gió hay vì câu chuyện xa xưa, nhưng mà hình ảnh thằng Thân lúc trưa thì cứ bám riết lấy tâm trí của ông. Hôm sau, ông thả bộ ra thăm ruộng. Ông Mười khoan khoái hít một hơi dài, rồi ngồi xuống bờ đê vấn điếu thuốc hút. Chợt ông thấy phía xa xa có bóng một ông già búi tóc củ tỏi, râu dài, đang lom khom bên mé ruộng. Ông Mười nhướn người kêu to: "Ông Năm ơi, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi nào." Ông già đó ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt nhìn, rồi cười, giọng nói của ông nghe sang sảng: "Mười đó hả? Sao nay thăm ruộng sớm vậy?" Ông Năm đã ngoài 70 tuổi, nhưng năm ánh mắt thần thái còn rất là nhanh nhẹn tinh anh. Ông mặc phong phanh một cái áo bà ba để lộ một bộ ngực rắn chắc, trên ngực có xăm một chữ nôm bằng mực tàu. Bập bập điếu thuốc dê, ông cất tiếng cười đầy sảng khoái: "Năm nay trúng mùa rồi, lúa tốt quá ta. À, mà hôm qua nghe nói thằng Thân bị cái gì đó hả? Vợ nó đem nó lại cho mày trị bệnh có phải không?" "Dạ." "Nó bị cái gì vậy? Nó khỏe chưa?" "Cái thằng đó trông khỏe vậy mà." "Dạ, con cho mấy thang thuốc về sắc rồi ông Năm à, cũng đỡ rồi." "À mà..." Ông Mười ngập ngừng. "Nghe mấy người trong xóm nói là nó bị bà Chín giật." "Bậy bạ nào." Ông Năm quát to làm ông giật nảy người. "Mà cỏ cây gì? Tao ở đây á từ xưa tới giờ mà có thấy cái gì đâu. Toàn là đồn đại bậy bạ thôi." "Dạ, con nghe nói nhiều người gặp lắm rồi đó." Ông Mười liền hỏi dò. Ông đang rất muốn biết rõ hơn về câu chuyện ngày xưa, dù những người biết câu chuyện đó chẳng còn mấy nữa. Ông hy vọng là ông Năm sẽ biết được nhiều hơn những gì mà ông đã nghe kể. Nhưng ông đã nhanh chóng thất vọng, bởi vì ông Năm đang vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi buông một câu nghe cứ nhẹ tênh: "Tao không tin là có ma, có gặp thì tao mới tin." Rồi thì ông bỏ đi, để lại ông Mười với những câu hỏi trong lòng. Nguyên do cô gái chết và bà Chín sau đó ra sao? Câu trả lời ông Mười còn chưa tìm được thì lại có tiếp những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau buổi chiều hôm đó. Tối đó, 14 trăng non chênh chách nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng tuần mang vẻ mơ màng, trải ra thứ ánh sáng dịu dịu trên khắp xóm làng yên ắng. Tầm giờ này thì chẳng còn ai ra khỏi nhà nữa. Văng vẳng trong đêm chỉ còn có tiếng chó sủa xa xa. Ông Năm lững thững đi về nhà sau cuộc nhậu trong xóm. Ông uống khá nhiều nên thấy bước chân mình choáng choáng. Từ khi vợ mất rồi ông thường say, phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì ông thường nhớ lại những chuyện xưa và cần chút men rượu để đưa ông vào giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu nghe nồng nặc, bước chân ông dừng lại. Trước mặt ông chợt lờ mờ hiện ra một màn khói mỏng mờ đục. Ông Năm cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ vì rượu khiến đôi mắt già kèm nhèm không còn nhìn rõ chăng? Bàn tay ông chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc cả sống lưng, khiến cả người ông như tê dại đi. Không biết là bằng cách nào, ông đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất của vùng này, đó là gò bà Chín. Ông thấy thảng thốt, từ lúc trở lại nơi đây, ông chưa từng đến đây, đối với ông mọi thứ bị chôn vùi, từ cái lúc ông bỏ nơi này ra đi đã hơn 20 năm trước. Bây giờ thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net